One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1540, chương 214, Ma Vương truyền thuyết. Hừ, ngươi nghe nói không? Ăn người đại ma vương đến chỗ thần giới. Một cái nhân tộc thiếu niên thần bí hề hề lôi kéo một cái khác người đầu báo thân thái cổ di chủng, nhỏ giọng nói ra, thật hay giả? Là ta coi là cái kia đại ma vương sao? Tên này người đầu báo thân thiếu niên lập tức dừng bước lại, cùng nhân tộc thiếu niên bắt chuyện, ý đồ thu hoạch được càng nhiều tin tức hơn. Hai người mặc dù chủng tộc khác biệt, nhưng là tại cái này hư thần giới, coi như có chút giao tình. Đương nhiên là thật, hai chúng ta quan hệ thế nào? Ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta nói cho ngươi a. Thật liền là ngươi nghĩ cái kia ăn người đại ma vương. Bách Đoạn Sơn bên trong quét ngang chỗ có thiên tài, sau khi ra ngoài lại đại náo Vũ Vương phủ, chém giết Vũ Vương thiếu niên kia vương hầu. Nhân tộc thiếu niên lập tức kiên nhẫn nói rằng được đó là một cái miệng lưỡi lưu loát, nước miếng văng tung tóe, phá lệ hăng say. Thời gian dần trôi qua, nơi này liền tụ tập rất nhiều người. Tất cả đều là hỏi ý chạy tới các tộc thiên tài, cường giả các loại. Những người này trẻ có già có, lại nhân tộc, đồng dạng cũng có thái cổ di chủng, có chút thậm chí căn bản không có hóa thành nhân thân, hoặc là báo, hoặc là mọc ra mấy cái đầu mãng xà các loại. Nơi này hoàn toàn tạo thành một nồi món thập cẩm. Các tộc cường giả tất cả đều tụ tập ở đây. Một đám người lao nhau, một chút xíu trở lại như cũ ra 577 ăn người đại ma vương hình tượng. Cho dù là có chút xưa nay không biết Bạch Viêm như thế một người, lúc này cũng đều có thể dựng vào mấy câu, biết cái đại khái, đối với đại ma vương kinh khủng, cũng đều có ấn tượng. Nhưng là rất nhanh, mọi người trò chuyện một chút liền lệch ra lâu. Đại ma vương đến tột cùng dáng dấp ra sao? Có lai lịch ra sao? Vây quanh cái đề tài này, không ít người triển khai thảo luận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, rất nhanh liền tranh đến mặt đỏ tới mang tai. Từng cái các đại tộc thiên kiêu cường giả, có chút thậm chí gánh vác tay áo, đều chuẩn bị làm một vố lớn. Đại ma vương ba đầu sáu tay, dũng mãnh vô cùng. Lập tức liền đem cái kia hầu vương đặt xuống. Đại ma vương có thiên thủ ngàn chân, vô số há mồm. Hầu vương là bị đại ma vương trực tiếp nuốt mất. Nói bậy, đại ma vương rõ ràng liền là toàn thân màu lam, là thần thủy biến thành, trong suốt sáng long lanh, bên ngoài thân tựa như chất lỏng lưu động. Điểm này, từ hắn lúc trước có thể phản chìm Vũ Vương phủ, thậm chí chém giết Vũ Vương, cũng có thể thấy được. Đám người lao nhau tranh luận không ngớt. Kỳ thật, đại ma vương là một cái thanh tú thiếu niên, cũng không có nhiều như vậy đáng sợ hình tượng. Có một thiếu niên yếu ớt nhỏ giọng lẩm bẩm, ta từng thấy tận mắt đại ma vương. Ba đầu sáu tay ngược lại cũng dễ nói, thiên thủ ngàn chân, liền xem như quái vật cũng không có khả năng dài như vậy đi. Thiếu niên lần nữa cường điệu, phát biểu tiếng lòng của mình, hy vọng có thể gây nên coi trọng. Cho cười, làm sao có thể, đại ma vương liền hẳn là rất khủng bố một tên mới đúng. Tên kia nhất định dáng dấp rất khủng bố, ăn người đại ma vương, cái kia căn bản chính là ác ma, nhân thần cộng phẫn, dáng dấp xấu vô cùng, khuôn mặt đáng ghét, không ít người chế giễu. Lần nữa kêu la, tất cả đều không tin tưởng, kiên duy trì ý kiến của mình, cho rằng Bạch Viêm nếu là đại ma vương, vậy nhất định dáng dấp rất đáng sợ mới đúng. Bằng không, lại thế nào xứng đáng ăn người đại ma vương xưng hô thế này đâu. Cùng lúc đó, các thế lực lớn tại thần giới nơi đóng quân bên trong, chim hót hoa nở, linh khí, từng cái động thiên phúc địa, tựa như tiên cảnh bình thường. Lúc này chính có không ít người tụ tập, cộng đồng thương nghị liên quan tới ăn người đại ma vương hiện thân hư thần giới sự tình. Đối với lúc này, các ngươi cho rằng, phải làm thế nào ứng đối? Một cái đại tộc tại hư thần giới trụ sở bên trong. Linh khí lượn lờ, chim quý thú lạc nhiều vô số kể. Nghiễm nhiên một mảnh nhân gian tiên cảnh. Lúc này, tại thế gian này tiên cảnh một chỗ trong nghị sự đại sành. Không ít cao tầng tụ tập ở đây. Thương lượng đại sự, đại ma vương thực lực quá mạnh. Lúc trước từ vẻn vẹn 16 tuổi, cũng có thể diệt vũ vương. San bằng vũ vương phủ, người này không thể không phòng. 16 tuổi vương, khẳng định là đột phá cực cảnh. Liền là không biết hắn là một hai cái cảnh giới đột phá cực cảnh. Vẫn là tất cả cảnh giới, đều là cực cảnh đột phá. Rất nhanh, liền có người lên tiếng. Nhưng mà cho ra kết luận lại là lệnh một các vị cấp cao sắc mặt khó coi. Nếu thật là như thế, cái kia cái gọi là ăn người đại ma vương, rất có thể so hùng hài tử còn khó quấn hơn. Dù sao cũng là hùng hài tử lão đại, có thể làm cho nhân thần cộng phẫn hùng hài tử đều cam tâm tình nguyện làm tiểu đệ người. Há lại sẽ kém, tình huống không ổn a. Chỉ mong cái này đại ma vương sẽ không công kích tộc ta a. Trong nghị sự đại sành, một đám người sầu mi khổ kiểm, rất là buồn rầu. Năm đó hùng hài tử liền đã đủ để người nhức đầu. Bây giờ lại ra tới một cái ăn người đại ma vương. Vẫn là hùng hài tử lão đại, quả thực là khó chơi a. Một cái cùng nguyên lai vũ tộc động thiên phúc địa nhỏ không biết có bao nhiêu địa phương. Ẩm ướt vô cùng, rừng cây thanh thúy tươi tốt, không phải có lá mục nhẹ nhàng rớt xuống, trên mặt đất càng là trải dày một tầng dày, phát ra mục nát mốc meo khí tức. Nơi này là vũ tộc tại thần giới địa bàn, đi qua Bạch Viêm cùng Thạch Ngô tuần tự leo lên môn. Thậm chí còn có Thạch Hạo gia gia đại ma thần cũng đến vũ tộc đi soát một đợt. Vũ tộc đã sớm không còn dĩ vãng. Lúc đầu động thiên phúc địa cũng sớm đã bị Thạch Hạo chiếm, lại không có năng lực đoạt lại, vũ tộc thế lực rút lại rất nhiều. Cho dù bọn họ có trọng đồng giả Thạch Hoàng, cũng chỉ là cam đoan vẫn như cũ còn có tước vị, không có bị thế lực khác liên thủ tiêu diệt mà thôi. Lúc này tại phiến rừng rậm này bên trong, chỗ sâu một ngôi đại điện bên trong, vũ tộc tại thần giới cao tầng cũng tụ ở cùng nhau. Mặt sắc mặt ngưng trọng. Cái kia cái sát tinh tiến vào hư thần giới, các ngươi thấy thế nào? Một lão giả mở miệng nói, ngón trỏ đập mặt bàn. Cộc cộc cộc, thanh âm có quy luật vang lên, giống như gõ tại lòng của mọi người ở giữa. Nơi đây bầu không khí vô cùng khẩn trương. Đáng chết, cái kia đáng chết nhãi con. Nếu không phải hắn giết vua của chúng ta, giết đến tận vũ vương phủ, ta vũ tộc bây giờ như thế nào đi nữa cũng sẽ không rơi đến nước này. Một người trung niên lập tức nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi nói, hắn đã có thể tuổi còn trẻ liền giết tiền nhiệm vũ vương. Đã nói lên hắn bản thân thực lực không bằng, là bất thế gia tuyệt đỉnh thiên tài, khẳng định là đột phá cực cảnh. Nếu như lại muốn tranh đối với chúng ta vũ tộc, chỉ sợ đại sự không ổn a. Lúc này, một cái lão giả lo lắng nói, một đám vũ tộc cao tầng trong nháy mắt tịt ngòi, hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nên như thế nào phá cục. Nếu như Bạch Viêm thật đến tiến công bọn hắn, chỉ sợ vũ tộc sẽ bị triệt để đuổi ra chỗ thần giới. Vũ tộc tại hư thần giới căn cơ, cũng đem bị nhổ tận gốc chỗ thần giới có thể dùng cho bồi dưỡng thiên tài. Nơi này bọn hắn tuyệt đối không có thể mất đi. Tất cả mọi người đối mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương, thề sống chết bảo vệ hư thần giới khối này căn cứ địa quyết tâm. Ai, tử mạch lúc trước bị cái kia ác nhân chộp tới, cũng không biết bây giờ như thế nào. Phải chăng vẫn lạc? Lúc này có một lão giả đại thống lắc đầu thở dài, hắn là vũ tử mạch nhất mạch kia trưởng bối, đối Vũ Tử Mạch cái này hậu bối cực kỳ yêu thích. Làm sao hắn lúc ấy cũng không tại Vũ Vương Phủ, không thể ngăn cản những cái kia tên điên cuồng. Nếu không, Vũ Tử Mạch cũng không đến mức bị trục xuất mưa. Bây giờ vẫn là bọn hắn vũ tộc người. Nghĩ đến cái này, tên lão giả này trong lòng nhất thời sinh ra vô tận hối hận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.